Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, rốt cục hội hợp, đem xe dừng ở nhà để xe, tùy ý kiểm tra một chút biệt thự, một đoàn người quyết định đi bên ngoài dạo chơi, vứt xuống Bạch Tiểu Tiểu cùng Mạn Mạn giữ nhà, mọi người ra cửa, Tiểu Giang tiếp tục xứng chức mạo xưng làm người dẫn đường. Cái này hơn phân nửa khu vực đều là khu dân cư, mà bọn họ địa phương muốn đi còn đang bên trong vòng cùng bên ngoài vòng chỗ giao giới. Trên đường lại có vẫy gọi tức ngừng xe buýt, có thể đến bọn họ muốn đi địa phương. Ôn Trác trực tiếp mang theo mọi người lên xe, mỗi người không, hai điểm tín dụng, trực tiếp dùng Lạc Ngữ Điệp quét thẻ. Tiểu Giang đau lòng lên xe. Cảm thấy cái này toàn ra thật sự là quá bại gia. Phải biết căn cứ điểm tín dụng không có tốt như vậy kiếm A. Đến mục đích, Tiểu Giang đầu tiên lĩnh lấy bọn họ đi vật tư nơi giao dịch. Nơi này có thể điểm tín dụng đổi vật tư, cũng có thể vật tư đổi điểm tín dụng. Có một mặt màn hình điện tử màn biểu hiện ra hôm nay hối đoái so. Tựa hồ mỗi ngày tỷ lệ đều không giống, tại ở trong đó dược phẩm dụng cụ loại đồ vật có thể hối đoái điểm tín dụng là tối cao. Trong đó có hai cái cửa sổ là chuyên môn hối đoái tinh hạch. Một viên cấp 1 tinh hạch hối đoái 1 điểm tín dụng, cấp 2 hối đoái 5 điểm tín dụng, mà có cái khác nhan sắc thì có thể hối đoái 10 điểm tín dụng. Nơi giao dịch bên trong người đến người đi, rất nhiều ra ngoài thu thập vật tư người ở đây đem chính mình thu thập đến đồ vật tiến hành hối đoái. Tinh hạch cái kia cũng đẩy rất dài đội ngũ, dù sao hiện tại cấp thấp zombie vẫn tương đối dễ dàng giết. Cẩn thận ghi lại một chút hối đoái đồ vật, bọn họ lại tới nhiệm vụ đại sảnh, trừ xác định vị trí binh sĩ đứng gác bên ngoài. Trên đường đi có thể trông thấy rất nhiều trang bị đầy đủ đội tuần tra. Không thể không nói những này đều cho mọi người rất lớn cảm giác an toàn. Nhiệm vụ đại sảnh đồng dạng có một khối lớn màn hình điện tử. Phía trên có rất nhiều căn cứ hoặc là tư nhân tuyên bố nhiệm vụ. Chủ yếu là thu thập đặc biệt vật tư cùng tìm người. Nhiệm vụ cửa sổ tương tự là người đông nghìn nghịt. Ở đại sảnh một bên khác còn có mấy cái cửa sổ tại thông báo tuyển dụng. Chủ yếu là thông báo tuyển dụng y tế cùng nhân viên nghiên cứu khoa học. Cũng có một chút căn cứ xây dựng sống. Còn có chương thông cáo viết chiêu binh. Đãi ngộ rất không tệ. Tiểu Giang nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi. Các ngươi có hay không dị năng giả à? Có, thế nào? Là như vậy, Tiểu Giang gãi gãi đầu. Hiện tại căn cứ tại cưỡng ép trưng dụng thủy hệ, mộc hệ cùng thổ hệ dị năng giả. Bất quá vẫn là có thù lao, đồ ăn cùng điểm tín dụng. Mỗi ngày chỉ phải hoàn thành nhất định lượng sống liền tốt. Ý là nàng còn phải đi làm việc. Ôn Giao mặt có chút đen. Vậy còn không như viết không có dị năng đâu. Chủ yếu làm những thứ gì? Hạ Uyển hỏi, thủy hệ chính là thả nhất định lượng nước, tương đối hiện tại nhiều người như vậy, mặc dù căn cứ có một cái cỡ nhỏ tịnh thủy nhà máy còn đang vận hành, nhưng là cũng không thỏa mãn được nhiều người như vậy nhu cầu. Mộc hệ thật giống như là muốn tham dự cây nông nghiệp nghiên cứu đi, dù sao vấn đề no ấm là đại sự. Thổ hệ chính là thành thị xây dựng la. Tiểu Giang còn thật sự không hổ chính hắn nói cái gì đều biết nói. Căn cứ còn giống như tại chiêu mộ hệ chữa trị dị năng giả. Bất quá tốt giống hiện tại chỉ có một cái. Còn có chút cái khác tính đặc thù dị năng giả. Cái này liền không rất rõ. Thật coi như bọn họ cả nhà đều là căn cứ nhu cầu người. Nhìn xem cái này tiếng người huyên náo, ra ra vào vào nhiệm vụ đại sảnh. Hạ Uyển cuối cùng nhớ ra con của mình. A Trác, Ngươi nói Ôn Minh hẳn là ở căn cứ A. Nếu như không có ra, không may cũng đã đến đã mấy ngày. Ôn Trác gật gật đầu. Nói thật, hắn đã nhanh đã quên còn có con trai. Nhiều người như vậy, chúng ta làm sao tìm được? Cũng tuyên bố cái tìm người nhiệm vụ. Tiểu Giang nghe đến nơi này, bận bịu nghĩ kế. Nếu như xác định đã ở căn cứ, có thể đi quản lý chỗ thẩm tra. Bất quá cái này cần thời gian. Có rất nhiều người xếp hàng. Tuyên bố nhiệm vụ sẽ mau mau. Bất quá cần điểm tín dụng. Vừa đi vào nhiệm vụ đại sảnh chuẩn bị giao nhiệm vụ, Lâm Sảo Mạn bỗng nhiên ngưng lại chân. Vừa mới nàng giống như nghe được tên Ôn Minh. Ngày đó gặp được Ôn Minh một nhóm người về sau, Lâm Sảo Mạn xác định lôi hệ dị năng giả là ai. Sau đó bắt đầu rồi kế hoạch của nàng. Nhưng đáng tiếc Ôn Minh cho tới bây giờ đều không có con mắt nhìn qua nàng một lần. Về sau đạt tới căn cứ, bọn họ gây dựng dị năng của mình tiểu đội. Lâm Sảo Mạn lôi kéo ca ca của mình muốn gia nhập, lại bị cự tuyệt. Mà Lý Đồng cái kia, cái nam nhân bà thế mà cùng bạn trai nàng bị tiếp nhận rồi. Lâm Sảo Mạn thật sự cảm thấy nhóm người kia là mắt bị mù. Mặc dù nàng cũng nghĩ qua đến căn cứ sau đổi một mục tiêu, thế nhưng là nhìn một vòng về sau, trừ những cái kia cao cao tại thượng tiếp xúc không đến đại nhân vật, Ôn Minh là nàng gặp qua tốt nhất. Anh tuấn soái khí dung mạo, cường đại dị năng. Trọng yếu nhất chính là bên người cũng không có những nữ nhân khác. Cái này nếu là buông tha Lâm Sảo Mạn, cảm thấy mình về sau cũng tìm không được nữa như thế cực phẩm nam nhân. Bởi vậy sau đó mấy ngày Lâm Sảo Mạn khắp nơi xảo ngộ, nhưng là mị nhãn đều vứt cho mù loà nhìn. Mà lại bọn họ thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng càng ngày càng khó đụng phải. Tăng thêm bên người còn có Triệu Bác Viễn, cái này không có ánh mắt người lão đụng lên đến, hoàn toàn không có có Nhậm Hà tiến triển. Nhớ kỹ nghe người ta nói qua Ôn Minh tới đây muốn chờ người nhà. Vừa mới mấy người kia nói đến Ôn Minh, sẽ là người nhà của hắn sao? Hạ Uyển còn đang suy nghĩ lấy phải chăng muốn phát cái thông báo tìm người. Liền nghe đến có người sau lưng nhẹ giọng hỏi, mời hỏi các ngươi là tìm Ôn Minh à? Quay đầu liền thấy một cái thanh lệ nữ hài hướng đang mỉm cười. Ngươi là như vậy? Lâm Sảo Mạn nhẹ giọng khóc ngữ nói, vừa mới không cẩn thận nghe được các ngươi tìm Ôn Minh. Ta vừa vặn nhận biết một cái gọi Ôn Minh, cũng không biết có phải hay không là các ngươi muốn tìm người. Cho nên, Hạ Uyển muốn Lâm Sảo Mạn hình dung xuống nàng chỗ nhận biết Ôn Minh tướng mạo. Sau đó hướng nàng cười nói, nếu như không sai, vậy liền là cùng một người. Thật sự, Lâm Sảo Mạn trên mặt vừa đúng lộ ra một cái vẻ mặt kinh hỉ. Ta một mực nghe Ôn Minh nói tại chờ lấy các ngươi thì sao? Cũng rất lo lắng các ngươi. Nhìn thấy các ngươi đã tới hắn nhất định sẽ rất cao hứng, thật sao? Ôn Trác biểu lộ có chút nghiền ngẫm. Nghĩ Giao Giao còn có chút khả năng. Nghĩ bọn họ nha, cái tỷ lệ này rất thấp a. Đúng vậy a, đúng a. Lâm Sảo Mạn khẳng định gật đầu. Thật không nghĩ tới thúc thúc A-di các ngươi còn trẻ như vậy. Hoàn toàn nhìn không ra là Ôn Minh cha mẹ a. Ca ca tỷ tỷ còn tạm được. Hạ Uyển lễ phép tiếu tiếu. Hỏi, cái kia bọn họ người đâu? Bọn họ tiểu đội hiện tại ra ngoài làm nhiệm vụ. Tính toán thời gian, hiện tại hẳn là sắp trở về rồi. Lâm Sảo Mạn một mực đang nghĩ lấy các loại xảo ngộ. Làm sao có thể liền thời gian đều không mò ra đâu. Cái giờ này hoàn toàn chính xác cũng nên trở về. Vậy ngươi, ta vừa mới băng căn cứ chứa nước trở về. Lâm Sảo Mạn dùng tay gẩy gẩy bên tay tóc. ta là thủy hệ dị năng. Nếu như thúc thúc A-di cần nước lời nói có thể tới tìm ta, há? Rất lợi hại, Hạ Uyển cười gật gật đầu. Ôn Dao nhìn xem cái mới nhìn qua này rất thanh thuần nữ hài, chỉ cảm thấy tràn đầy không hài hòa. Tinh thần lực của nàng cảm giác nói cho nàng hiện tại nữ nhân này trong đầu ý nghĩ một đống lớn. Dù sao chính là không phù hợp bề ngoài của nàng. Hạ Uyển quyết định đi cổng nhìn xem. Lâm Sảo Mạ rất nhiệt tình muốn dẫn đường. Tiểu Giang có chút khó chịu. Cái này từ đâu xuất hiện người A? Đoạt hắn sinh ý. Đang lúc hắn cân nhắc phải làm sao thời điểm, Ôn Trác lại đưa cho hắn một bình nước. Tốt, ngươi dẫn đường làm việc chúng ta rất hài lòng. Ngươi hiện tại có thể đi về. Tiểu Giang không nghĩ tới còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Nước có thể so sánh đồ ăn quý nhiều. Hắn vội tiếp qua nước, không ngừng mà khom lưng nói cảm ơn. Sau đó chạy nhanh như làn khói. Lâm Sảo Mạn mang theo bốn người đi hướng đại môn. Trên đường giọng nói của nàng khinh nhu lại không mất thú vị nói rất nhiều. Còn miêu tả lúc ấy Ôn Minh cứu các nàng tràng cảnh. Trong giọng nói tràn đầy sùng bái. Đáy mắt còn thỉnh thoảng lộ ra điểm yêu thương cùng ngượng ngùng. Hạ Uyển một bên vui vẻ nghe. Vừa cùng Ôn Trác ánh mắt trao đổi dưới. Lấy bọn họ lịch duyệt. Thế nào không nhìn ra cái cô nương này tiểu tâm tư. Không qua người tuổi trẻ sự tình. Vẫn là chính bọn họ đi giải quyết đi. Hiện tại có người muốn miễn phí cho bọn họ dẫn đường. Cớ sao mà không làm. Bên này đại môn cùng bọn họ vào Tân An khu không sai biệt lắm. Cổng có rất nhiều binh sĩ cảnh vệ. Đi ra ngoài tùy ý. Tiến đến lại muốn kiểm tra. Đại môn phụ cận đồng dạng có một ít mặt hoàng người gầy người vây ngồi ở kia. Nhìn thấy hiền hoàng người cũng sẽ tiến lên ăn xin. Lâm Sảo Mạn khẽ thở dài. Tận thế đến, rất nhiều lão bách tính đều tại chịu khổ. Nhìn qua thật vì bọn họ có thể liên tâm đau. Cuộc sống của bọn hắn làm sao sống a? Nói xong còn xoa xoa khóe mắt. Một phen trách trời thương dân. Lo lắng dáng vẻ, người nhà họ Ôn giữ yên lặng, biểu thị tiếp không lên lời nói. Cũng may lục tục có người trở về, cửa chính nhiều rất nhiều xe chiếc, bọn họ cũng mặc kệ còn đang cái kia ai thán Lâm Sảo Mạn. Bắt đầu nhìn về phía đại môn, nhìn xem có thể không thể nhìn thấy Ôn Minh. Ôn Dao trực tiếp phóng thích tinh thần lực nhìn ngoài cửa lớn tìm kiếm. Cũng không có phát hiện Ôn Minh tinh thần lực. Bất quá, thấy được một cái quen thuộc tinh thần lực. Trong xe tranh cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Toàn thân lông tơ đều dựng lên. Có người nhìn trộm hắn. Hắn cẩn thận nhìn chung quanh một lần. Cũng không có phát hiện cái gì. Chẳng lẽ hắn tính sai rồi. Ngồi ở bên cạnh hắn nam tử tùy ý vỗ vỗ vai của hắn. Hỏi. Phương Càn ngươi thế nào? Tranh lắc đầu. Có thể là ảo giác đi. Bất quá chờ tiến vào căn cứ nhìn thấy ngoài cửa sổ xe đứng đấy một đôi cha con lúc. Tại sao lại gặp được bọn họ? Không có việc gì không có việc gì. Trước đó không phải suy nghĩ cùng bọn họ không có thua à? Liền làm như không nhìn thấy đi. Ôn Dao bọn họ đợi đại khái nửa giờ. Rốt cục chờ đến Ôn Minh. Ôn Minh bọn họ cùng một cái dị năng tiểu đội cùng một chỗ tiếp cái đại nhiệm vụ. Vừa mới thông qua kiểm tra tiến vào căn cứ, liền thấy chờ ở cách đó không xa cha mẹ cùng muội muội. Không có la dừng xe, Ôn Minh một thanh kéo xe cửa xe liền nhảy xuống tới. Trực tiếp đem lái xe từ dương giật mình kêu lên. Bỗng nhiên phanh lại xe. Hắn thò đầu ra hô to. Ôn Minh ngươi làm gì đâu? Chỉ nhìn Ôn Minh chạy hướng ven đường người một nhà. Người nhà kia bên người lại còn đứng đấy, cái kia một mực hướng Ôn Minh bên người góp bạch liên hoa. Đây là đột nhiên coi trọng bạch liên hoa rồi. Đang nghĩ ngợi liền gặp Ôn Minh một thanh giơ lên một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Còn xoay chuyển hai vòng, Từ Dương lập tức kịp phản ứng. Hắn hướng về sau tòa hai người hô, Ôn Minh muội muội của hắn đến rồi, chúng ta mau đi xem một chút. Ôn Dao bị Ôn Minh xoay chuyển có chút choáng đầu. Ca ca lâu như vậy không gặp làm sao trả dạng này hai a? Ôn Dao không chút khách khí, trực tiếp một cái tát dán ở Ôn Minh trên mặt, một mặt ghét bỏ, trong ánh mắt để lộ ra tràn đầy khinh bỉ. Ôn Minh bị thân muội vỗ một cái cũng không thèm để ý. Luôn luôn tỉnh táo tự kiềm chế khuôn mặt tuấn tú khó được lộ ra có chút ngu đần, cười. Vẫn là Hạ Uyển giải cứu Ôn Dao, đều đa đại nhân, mau đưa muội muội của ngươi buông ra, cẩn thận buông xuống Ôn Dao. Còn chưa mở miệng bên cạnh liền chen vào một cái giọng nữ. Ôn Minh, thúc thúc A Di ở chỗ này chờ ngươi rất lâu. Ôn Minh còn lưu lại tại khóe miệng nụ cười lập tức thu vào, vừa mới chỉ thấy muội muội, không có chú ý tới nữ nhân này cũng tại. Nhìn bộ dạng này hắn cũng có thể tưởng tượng xảy ra chuyện gì. Ôn Minh lạnh lùng hướng Lâm Sảo Mạn nói cảm ơn, sau đó lại cúi đầu bắt đầu kiểm tra muội muội có bị thương hay không. Có phải là gầy? Lâm Sảo Mạn nhìn xem vây quanh tiểu nữ hài xoay quanh Ôn Minh, trong lòng quả thực nghĩ gào thét, tại sao lại cùng kịch bản không đồng dạng? Con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.